Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tôi nhỏ giọt lên mặt thằng Tẹo. Bóng ma đó đưa cái bàn tay sắc lẹm ra rồi dí vào lỗ mũi thằng Tẹo. Một phút sau, Tẹo cảm thấy mũi của mình có máu chảy ra rồi. Cái thứ đó đè lên người của nó, thân nhiệt của thứ đó lạnh ngắt như muốn đông cứng cả thằng Tẹo lại. Nó nhè hàm răng nhọn ra, cắn lên vai Tẹo. Lần trốn tìm tiếp theo, cậu sẽ là người chơi với tôi. Cậu phải đi trốn thật kỹ đó, không nên tìm tới tôi như bọn họ. Cậu phải chơi ở đây với tôi cả đời, cho đến khi chết đi. Từng lời từng chữ như con dao cắt vào tận trong đầu nó. Thằng Tèo nhận ra cái đêm hôm đó, ngay khi mà nó đáp lại cái tiếng đếm ở cổng liêm kia, thì đã là một sai lầm. Khi đó nó lại tỏ ra khiêu khích. Chính là đêm đó, câu nói ai bị bắt được thì kẻ đó chết là do chính miệng nó nói ra. Nước mắt thằng Tèo bất chợt tuôn rơi. Cái chết của con Út và thằng Tí là do nó mà ra. Đáng lẽ hai bọn nó phải được sống chứ. Thằng Tèo chợt phát điên, nó hét lớn vào mặt của cái bóng ma đó. Giết tôi đi, tôi không muốn chơi với cậu. Ở đó mà chơi một mình đi, tôi không muốn. Mau trả con Út với thằng Tí lại đây. Tiếng hét của nó vang vọng khắp cồn liêm, nhưng cái bóng đã không còn ở đó nữa. Nó đã biến mất từ lúc nào không hay biết. Chỉ Tẹo nằm lại trên mặt đất. Thằng Tẹo căm tức, nó cầm tức cái bóng ma kia. Bỗng nhiên trong đầu thằng Tẹo chợt nhớ đến thằng Tí. Thân thể của nó như một con sóc mà giọt dậy, đi sâu vào chỗ mà thằng Tí mới vừa nhảy xuống. Máu văng tung tóe, hai mắt trợn dọc. Người của thằng Tí như bị thứ gì đó đè nặng lên, ngay cả khuôn mặt cũng bị cạo nát. Thằng Tèo ngẩng đầu chỗ ngôi mộ cao đó chỉ vài mét thôi. Tại sao lại có thể ra nông nổi như vậy chứ? Máu của thằng Tí lan đến gần dưới chân thằng Tèo. Nó run rẩy lui người lại. Cái gì đây? Thằng Tí thực sự đã chết vì trò chơi trốn tìm vô nghĩa này sao? Thằng Tèo cúi đầu, bàn tay đấm mạnh lên đầu của mình. Mặc dù ở trên đỉnh đầu của nó đang rất đau, nhưng nó vẫn cứ tiếp tục đánh, tiếp tục tung từng cú đánh rất mạnh. Thằng Tèo hối hận. Đáng lẽ ra đêm đó nó không được khiêu khích ma quỷ, không nên rủ mấy đứa nó vào trong cồn liêm chơi trốn tìm. Nhưng mà bây giờ nó hối hận thì được cái gì chứ? Cả khung cảnh lúc đó quá thành từng một màu tanh tưởi của máu. Một đứa trẻ khoảng 15-16 tuổi ở bên cạnh cười như một tên điên, rồi lại òa khóc lên như một đứa khùng. Thậm chí đứa trẻ còn ý thức, còn chạy đến ôm xác, mặc kệ lạnh lẽo từ cái xác truyền đến da thịt mình. Thằng Tèo lờ đờ, sương đêm giăng xuống khắp nơi trên cổng liêm. Trong sương mù kia, nó thấy có một bóng người đang cười khiêu khích nhìn nó. Cái tên ấy lúc gần thì lại lúc xa. Thằng Tèo đặt xác thằng Tí ở trên mặt đất, sau đó nó vụt chạy theo cái bóng. Gương mặt gầy nhôm dính đầy vết máu, từ hai mắt của nó có thể cảm nhận được sự hận thù. Chân trần của nó dẫm lên đá đến mức bị chạy hết cả lên, nhưng nó không quan tâm. Cái thứ nó quan tâm ngay chính lúc này là giết cho kỳ được cái thứ quỷ quái kia, cái thứ đã hại chết bạn của nó. Người nhà của thằng Tí lúc này đã đi kiếm nó khắp xóm bốn. Ba má của thằng Tí thấy lạ hơn là khi nó có thể phá được sợi dây xích để mà trốn ra ngoài. Mặc dù đã khuya, nhưng ở trong xóm người dân vẫn giúp đỡ nhau tìm kiếm tung tích của thằng Tí. Con Qua cùng với con Lại lẫn trong đám người theo để đi kiếm thằng Tí. Cả hai đứa nó bày ra vẻ mặt lo lắng, nhìn về phía cồn liêm. Tối hôm kia, thằng Tí còn đòi đến cồn liêm mà. Vậy mà bây giờ lại mất tích một cách như vậy sao? Ba của thằng Tí nhìn bầu trời lúc sương lại càng dậy. Ông nhìn mớ xích sắt bị đứt tung trên tay mà thấy khó hiểu lắm. Bình thường thằng Tí nó yếu ớt và ngu ngơ, mà sao lại đánh bật được sợi dây xích này ra? Hơn nữa ban đêm ngay cả một bóng người cũng không thấy, nó trốn ra ngoài để làm cái gì? Mấy người dân trong xóm đi một vòng tìm kiếm, nhưng rồi cuối cùng cũng không thấy kết quả gì. Mọi thứ vẫn là trắng tay. Mấy ngày hôm nay, lời đồn đại trong cộng liêm xuất hiện hồn ma đi ám trẻ con trong xóm càng lúc càng nhiều. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net